Ngày 7 tháng 5. Ở gia đình tôi bạn sẽ chẳng thể buồn. Không có ngày nào mà chủ nhà không trù tính một âm mưu nham hiểm nào đó. Toàn là những tình huống căng thẳng thần kinh. Lần này là Aliona đi học về. Cô ta tuyên bố. Mẹ ơi, Natasha cùng với ba mẹ sẽ đi Carolina. Một tuần đó, liệu chúng ta có thể giữ giúp thú nuôi của họ, Samson và Roberta không? Tôi cảnh giác. Những cái tên nghe quen quen. Con cho rằng bọn chúng sẽ sống được với ba Sức à? Bà chủ đặt câu hỏi hợp lý. Bình thường mà mẹ, chúng ta sẽ nhốt chúng trong các phòng khác nhau. Aliona nói. Vậy mà gọi là bình thường à? Là tôi trong nhà của mình lại bị nhốt với tù nhân à? Tôi muốn bày tỏ sự phẫn nộ về việc này. Nhưng ngay lúc đó tôi ý thức được hết sự khủng khiếp của tình hình. Tôi nhớ lại vì sao mấy cái tên nghe quen quen. Samson và Roberta. Đó là con chó và con mèo. Vania có quyển sách về chúng. Tôi nghĩ mình có thể xoay sở được với từng đứa một. Nhưng nếu cả hai, sẽ là một hiểm họa không đùa với tôi. May là bà chủ còn tỉnh táo, bà lắc đầu. Đó không phải là một ý hay. Bà nói quá nhẹ nhàng, phải nói đó là một ý ghê tởm. Nhưng Aliona không đầu hàng. Mẹ, nhưng Natasha không biết phải gửi chúng đi đâu. Con xin mẹ đó. Ngày nào cô ta cũng nhai lỗ tai bà chủ. Cuối cùng, bà ta đành nhượng bộ. Thôi được, nhưng tự con phải giải quyết với bà Sức đi nhé. Một hộp đồng hay ho, chẳng lẽ một cô bé chưa học xong trung học có thể xoay sở được với chuyện này? Tôi cần một nhà phân tích tâm lý có bằng cấp. Hẳn hôi luôn, tôi sống trong tình trạng căng thẳng thường trực. Đêm đó tôi không ngủ, và đến sáng thì tôi quyết định không cho những kẻ xâm chiếm một tấc đất nào cả. Tốt hơn là hy sinh anh dũng. Cái đây sau này các bệnh viện thú y nói về tôi như thế, còn hơn là cho phép kẻ lạ sống trên lãnh thổ của mình. Tôi chiếm một vị trí chiến lược trên cái tủ trong phòng Aliona. Đợi cô ta đi học về. Khi nghe tiếng cô ta và bạn gái từ phòng ngoài, tôi không rời khỏi vị trí. Trước nhất, cứ để Samson và Roberta thấy chẳng có ai đã đón chúng với xúc xích và tương cà cả. Thứ hai, tôi linh cảm trận chiến chính sẽ diễn ra trong phòng của Aliona. Trước hết, tất cả mọi người xuống bếp xuống uống trà. Chỉ nghĩ tới việc có cái mõm lạ nào đó liếm cái ăn của tôi, tim tôi đã thắt lại. Nhưng tôi chịu đựng và không để lộ sự hiện diện của mình. Tôi là một thợ săn từng trải và biết chờ đợi. Samson và Roberta cũng trốn kín, thần kinh của tôi căng thẳng đến cực độ. Cuối cùng Aliona cũng xuất hiện ở cửa ra vào. Những ai yếu tim nhớ sử dụng nước đá quỷ, trên tay của cô ta là một màn kịch câm. Không, nói chung là một cảnh kịch câm. Trên vai cô ta có một cái lồng, trong đó có hai con chuột. Tôi suýt chút nữa thì bay khỏi cái tủ, vậy mà cũng gọi là vật nuôi. Ở nhà nghỉ chúng tôi có cả một hầm những vật nuôi này. Thấy nụ cười của tôi, con mèo Cheshire chắc phải tự vẫn vì ganh tị. Chú thích con mèo Cheshire trong quyển sách của Lewis Carroll, Alice trong xứ sở thần tiên, luôn luôn cười và cho phép thần thông, có thể biến mất hay tan trong không khí, chỉ để lại nụ cười khi tạm biệt. Hay nhỉ, con nào là Samson, con nào là Roberta, phải thú nhận là tôi chẳng có gì để chống lại những láng giềng này cả. Tôi nhảy xuống bàn, bằng dáng đi uyển chuyển tính cái lồng và đưa một chân qua chân xong. Lũ chuột hoàn toàn mất hẳn cái niệm lễ nghi. Thái vì tỏ ra lịch sự và chào hỏi tôi, chúng kêu chít chít rồi lao sang một bên. Nhận thấy nỗ lực của tôi thiết lập mối quan liên lạc tao nhã với những kẻ cùng căn hộ, Aliona kêu lên, bà Sick, tránh khỏi cái lồng. Tôi đã làm gì chứ? Đơn giản chỉ là thể hiện hành động hữu nghị và đưa chân cho cú bắt chân. Con bà Sick của cậu sẽ không ăn thịt chúng chứ? Bạn gái Aliona lo lắng. Tôi khịt mũi khinh bỉ, lại còn thế nữa. Tôi sẽ ăn chuột nữa đấy. Cô ta nghĩ gì thế? Tôi đói à? Tôi chẳng quan tâm đến lũ chuột với tư cách thức ăn. Ở nhà tôi còn chẳng buồn ăn chúng. Tôi bắt chúng chỉ để chơi thể thao, săn bắt là chuyện hoàn toàn khác. Về mặt này tôi còn yếu, nhưng đó có phải là sở thích của tôi đâu. Đừng sợ, chúng ta sẽ đuổi nó ra. Aliona nói và xúc phạm phẩm giá của tôi khi thô bạo đá tôi ra khỏi phòng. Trong cơn phẫn nộ tôi cào cào cánh cửa nhưng vô ích. Tôi bèn quyết định đổi chiến thuật. Tôi sẽ chờ đợi đến khi Samson và Roberta được thả ra dạo chơi. Với sự xuất hiện những con chuột trong nhà, Aliona có thêm thói quen xấu là luôn đóng cửa phòng. Thỉnh thoảng tôi lại tới gần cửa nghe ngóng, chỉ cần tưởng tượng Samson và Roberta dạo chơi sợ bức tường, chân tôi lập tức ngứa ngáy kinh khủng và bất giác tôi giương móng vuốt lên. Sang ngày thứ ba, cánh cửa hơi hé mở, tôi vụt lẻn vào trong với hy vọng rủ rê khách khởi động một chút, nhưng tôi đã thất vọng. Những kẻ đáng thương kia đang ngồi trong lòng. Tất nhiên chuột tuy là loài sơ khai, nhưng chúng cũng có quyền được tự do. Chung quy thì chẳng nhân đạo chút nào khi nhốt chúng. Tôi thò vào cái then hồng mong khôi phục lại công lý. Nhưng lúc đó tôi nghe tiếng hét của bà chủ. Bà Sick, ra khỏi đây ngay. Người ta lại xúc phạm tôi lần thứ hai. Ở sau cánh cửa, tôi hiểu là trong xã hội phi luật lệ này không thể nói gì về sự tôn trọng đối với cá nhân. Trong tất cả các quyền tự do, chỉ còn lại tự do ngôn luận. Tôi ngồi trước cửa và bắt đầu la to, kêu gọi bà chủ tỏ lòng nhân từ mà trả tự do cho bọn chuột. Đừng có gào, bà nạt. Tôi đâu có gào, tôi chỉ bày tỏ sự phản đối. Thần kinh của bà chủ tỏ ra yếu hơn bó dây thanh âm của tôi. Bà mang cái lòng chuột xuống bếp và đặt lên tủ lạnh. Đầu tiên tôi không hiểu mánh khóe của bà, có thể bà muốn để cái lòng trong tầm mắt. Tôi lại bà, ai đã rung cây nhát khỉ, bà đâu có quanh quẩn trong bếp cả ngày. Còn tủ lạnh, có thể nói là ngôi nhà thân thiết của tôi. Cả ngày tôi làm ra vẻ rằng bọn chuột chẳng làm tôi mảy may quan tâm. Buổi tối cái lòng lại được mang vào phòng Aliona, và lặng lẽ như một ninja đang làm nhiệm vụ, tôi lẻn vào theo sau. Lúc đó cả nhà đang tụ tập ở phòng khách. Tôi hiểu, giờ đã điểm. Cái chốt cửa lòng hóa ra rất thô sơ, không cần phải là một kẻ bẻ khóa kinh nghiệm mới biết làm thế nào. Tôi kéo chốt và mở cửa, lũ chuột chạy rối lên nhưng không một chân nào thò ra ngoài. Tôi thò chân vào, Samson và Roberta đúng nghĩa là dán sắt vào thành bên kia của cái lòng. Tôi giơ vuốt, nhưng chân tôi ngắn. Khi đó tôi liền thử thò vào từ phía kia, lũ chuột với tiếng rít tuyệt vọng lại chạy rối lên trong lòng. Đó dĩ nhiên không phải là cuộc săn bắt, mà đúng hơn là một thú chơi vô tội. Dù dỗ bọn chuột ra khỏi lòng hóa ra chẳng hề đơn giản. Cuối cùng tôi chọn lúc chúng ở gần cánh cửa nhất, lấy chân đá vào cái chắn sông. Sợ hãi lũ chuột tóe chạy khỏi lòng theo các hướng khác nhau. Cuộc vui đã đến. Khi một đống sách giáo khoa mà trên đó có con Samson đang ngồi, tôi đánh ầm từ trên bàn xuống sàn nhà. Cả nhà nghe tiếng động liền chạy vào. Dễ hiểu là bọn chuột lập tức trốn vào các kẽ sàn, kiểu như chúng nó chẳng làm gì cả. Như thế chỉ có mình tôi vui vậy. Nói chung tôi là kẻ chịu tội. Nhưng Aliona cũng không yên. Bà chủ nghiêm khắc nói, nếu con muốn Natasha nhận lại lũ vật nuôi của mình nguyên vẹn và không bị tổn hại, hãy mang nó đi đâu tùy ý. Bà Sức đã biết cách mở cửa lòng. Có gì mà biết cách ở đây chứ, có phải ổ khóa số cách sắt đâu. Nhưng nói chung tôi đã quá quen với việc người ta đánh giá thấp trí tuệ của chúng tôi. Phải mất một lúc khá lâu họ mới bắt được Samson và Roberta. Nhưng bực nhất là họ không gọi tôi giúp, mà tôi trong chuyện này là chuyên gia thực thụ. Ngày hôm sau, họ mang bọn chuột đi đâu mất, nhưng không sao. Chẳng bao lâu chúng tôi sẽ đến nhà nghỉ. Lũ vật nuôi ấy sau một mùa đông đã sinh sôi hàng đống, hàng đàn. Chỉ cần có thời gian bắt chúng thôi.